Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, chương 67 không biết là vạn năng thần khí tinh dầu phát huy tác dụng. Vẫn là bởi vì Cố Diệp Trạch cho nàng kia hai viên bạc hà đường nổi lên hiệu quả. Dọc theo đường đi Nam Hy cũng chưa cảm thấy không thoải mái. Thậm chí còn có tâm tình đánh hai thanh trò chơi. Vẫn như cũ là Ragdow mang theo Quất Miêu đánh thiên hạ. Lần này trò chơi thăng cấp sau, các hạng thuộc tính đều làm gia tăng mạnh, nhưng chơi tính cũng bay lên không ít. Kỳ thật tay du là thực dễ dàng hồ. Rất nhiều công ty game cũng sẽ tại đây phương diện làm ra không quá trường kỳ quy hoạch. Một khoản tay du, chân chính kiếm tiền thời gian khả năng chính là 1-2 năm. Thậm chí mấy tháng, trừ bỏ hàng ngày loại trò chơi. Rất nhiều công ty sẽ đem chiến tuyến ngắn lại một ít. Đứng ở nguyên thủy tư bản sau đi tiến hành mặt khác khai phá. Chính là trò chơi này lại là ngoài ý muốn trường thọ. Còn trở nên càng ngày càng tốt chơi. Mỗi lần đổi mới thời điểm, Nam Hy đều sẽ nhìn đến viết ở nhất phía dưới. Đến từ chính chế tác tổ một hàng chữ nhỏ. Cảm tạ Cố Diệp Trạch tiên sinh đốc thúc. Chúng ta sẽ làm được càng tốt. Thoạt nhìn, có minh tinh tham dự chính là không giống nhau, chỉ là không biết Cố Diệp Trạch rốt cuộc đốc thúc bọn họ cái gì. Lần này lái xe cũng không phải Lâm Thượng, mà là đoàn phim phái cho bọn hắn một vị nhân viên công tác. Chờ đem vài người đưa đi sân bay sau còn muốn phản hồi quay chụp mà. Làm An Xảo ngồi ở phía trước, Lục Nhiên lựa chọn cùng Nam Hy cùng nhau ngồi ở xếp sau. Đem trung gian tấm ngăn rơi xuống lúc sau, Lục Nhiên mở miệng nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy Lâm Thượng biểu tình không quá thích hợp. Nhìn đến ta liền đường vòng đi, đã xảy ra cái gì? Tưởng tượng đến cái này, Nam Hy tựa như lên phía trước ban ngày tuyên dâm ô long. Ngón tay một đốn, trong hình Ragdow lập tức liền không có động tác. Đối diện một cục đá ném lại đây liền đem bên người Quất Miêu cấp vỗ vào nơi đó. Huyết điều rớt một nửa nhi. Vội vàng thao túng Ragdow đem cục đá đẩy ra. Bước lên mềm đạp đạp Quất Miêu tìm địa phương tránh né. Nam Hy trong miệng còn lại là nói. Lâm tiên sinh sự tình. Ta như thế nào có thể biết được. Lục Nhiên cũng không có sinh ra nghi ngờ. Gật gật đầu, từ trong bao lấy ra một xấp tư liệu. Hắn biết Nam Hy ở trên xe ái say xe, nhìn xem di động liền tính, nếu xem văn tự, liền tính đem một lọ tinh dầu đều đảo trên người chỉ sợ đều không dùng được. Cho nên Lục Nhiên lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, từng trang sửa sang lại hảo mấy thứ này. Thanh âm trầm tĩnh, giải kim thị lễ trao giải, sẽ mời rất nhiều tiền bối làm giám khảo cùng khách quý. Bước trên thảm đỏ lúc sau còn sẽ có người chủ trì phỏng vấn hoạt động. Ta hiện tại sẽ đem tương đối quan trọng vài vị khách quý tư liệu niệm cho ngươi nghe. Đối với người chủ trì có khả năng đề vấn đề còn có đối ứng đáp án cũng nói cho ngươi, Nam Hy bớt. Thời giờ ngẩng đầu nhìn hắn, yêu cầu bối sao, Lục Nhiên đầy mắt kính, lạnh lạnh rắt khóe miệng, bối không bối ở ngươi, ta chỉ nói một lần. Nếu không nhớ được, đến lúc đó nói sai rồi lời nói làm cho lại lần nữa thuyết tàng. Không phải ta sai rồi. Này chỗ nào là khuyên bảo. Rõ ràng là uy hiếp. Bất quá Nam Hy biết Lục Nhiên làm mấy thứ này chỉ sợ cũng hao phí rất nhiều thời gian. Cũng đều là vì chính mình hảo. Nam Hy tổng sẽ không cự tuyệt này phân hảo ý. Mang theo Quất Miêu cùng nhau xông qua cái này tân công bố bản đồ. Cấp Cố Diệp Trạch để lại cái ngôn, liền rời khỏi trò chơi. Lục Nhiên làm bộ không có việc gì liếc nàng liếc mắt một cái. Đang xem đến Nam Hy trên màn hình xuất hiện WeChat nhắc nhở lúc sau. Vẻ mặt bình tĩnh đem điện thoại đào thủ sẵn phóng tới một bên. Nam Hy cũng không có phát hiện những chi tiết này. Tập trung tinh thần nhìn Lục Nhiên. Nhiên ca, ngươi nói đi, ta sẽ nhớ kỹ. Lục Nhiên gật gật đầu. Mở ra trên tay tư liệu, từng điều niệm lên, rất nhiều người đại diện sẽ lựa chọn từ diễn viên trên người vớt tiền. Có thể áp bức nhiều ít liền áp bức nhiều ít, còn có sẽ đem nghệ sĩ làm thành bền chắc như thép. Sợ có ai sẽ khi dễ nàng, đem nghệ sĩ chung quanh làm cho kín không kẽ hở. Lục Nhiên lại sẽ lựa chọn làm Nam Hy chủ động đi tiếp xúc cái này vòng. Sẽ không quá mức điểm tô cho đẹp, cũng sẽ không nói xấu, mà là muốn cho Nam Hy chính mình một đường đi tới. Thành lập khởi chính mình vòng, Nam Hy nghe được thực chuyên chú, vượt qua 20 trang tư liệu, mãi cho đến mau đến sân bay thời điểm mới niệm xong. Nàng trí nhớ không tồi, hơn nữa vừa mới rất nhiều tin tức đều là muốn chính mình sàng chọn một lần. Trong óc lưu cái đại khái liền hảo, lại ở trong lòng yên lặng qua một lần, Nam Hy đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Nhiên ca, ta xuyên cái gì lễ phục dạ hội, muốn phối hợp trang sức đâu? Lời này vừa nói ra, Lục Nhiên mí mắt liền đột nhiên nhảy một chút, không nói một lời đem một bên tay túi nhắc tới đưa tới Nam Hy trước mặt. Nam Hy có chút kỳ quái, tiếp nhận tới về sau mở ra, đã bị bên trong đồ vật hoảng hoa đôi mắt, màu đỏ rực lễ phục dạ hội, an tĩnh mà nằm ở hộp, cho dù không có lấy ra tới xem, chỉ là xem cổ áo cắt cùng với sờ lên xúc cảm liền biết giá trị xa xỉ. Ở lễ phục bên cạnh, bày một cái thiếp vàng sắc hộp, mở ra tới, tinh lượng kim cương vòng cổ, khuyên tai, còn có xứng ở trên tóc phượng hoàng vật trang sức trên tóc. Bày biện ở màu đen nhung tơ bố thượng, quang mang lộng lẫy, đây là, nhãn hiệu thương tài trợ, hoặc là thuê, xinh đẹp làm người kinh ngạc, bất quá thực mau Nam Hy liền thấy được đặt ở lễ phục bên cạnh một tấm cát. Mặt trên là thực phía chính phủ dùng từ, cùng với thương gia mua sắm cảm tạ, cuối cùng ký tên, Cố Diệp Trạch, xét thấy thượng một lần Cố Diệp Trạch đưa quá nàng lễ phục váy. Lần này Nam Hy đến không có như vậy kinh ngạc, chỉ là có chút nghi hoặc vì cái gì Cố Diệp Trạch lại muốn đưa chính mình váy. Phía trước nếu nói là vì đóng máy yến thời điểm, Cố Diệp Trạch hy vọng làm Nam Hy thoạt nhìn cùng hắn phối hợp một ít. Như vậy lần này, nếu Nam Hy có tiền, hoặc là Nam Hy danh khí đủ rất có cũng đủ phối hợp hàng xa xỉ đại ngôn. Gì đến nỗi tiếp thu Cố Diệp Trạch hảo ý, có tiền, đối với một cái có thể vì chơi trò chơi một lần khắc kim trăm vạn người tới nói. Trông cậy vào nàng tôn tiền, Lục Nhiên vẻ mặt đạm mạc, từ hôm nay trở đi, không được khắc kim ơ siêu, Nam Hy có chút mạc danh. Rồi sau đó liền nghe được hệ thống ở chính mình trong óc làm ầm ĩ. Khuynh tình phụng hiến, khuynh tình phụng hiến, rút ra cao cấp công tác tạp, đổi mới người đại diện, bảo đảm 30 chương là có thể ra hóa. Ký chủ chiều đi, đem người này đổi đi. Hồi lâu không thấy, gặp mặt liền gạt ta tiêu tiền. Hệ thống ngươi cái này dây sâu tiền. Hi hi, ở xe chậm rãi dừng lại sau. Lục Nhiên lại đầy đầy mắt kính, mở miệng nói, nếu khi nào ngươi tưởng yêu đương, nhớ rõ nói cho ta, Nam Hy theo bản năng mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Nhiên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nếu là Cố Diệp Trạch nói, yên tâm, ta sẽ trợ giúp ngươi không đến mức lăn ra giới giải trí. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Không đợi Nam Hy vì chính mình cùng Cố Diệp Trạch chi gian thuần khiết đồng sự quan hệ làm cái gì. Biện dài, Lục Nhiên đã dẫn đầu mở cửa xe đi rồi đi xuống. Nam Hy cũng mang hảo kính râm, lấy nâng lên bao xuống xe, tuy rằng chỉ là một cái ngắn ngủi kỳ nghỉ, trước sau thêm lên cũng sẽ không vượt qua 5 ngày, nhưng lại yêu cầu mang hành lý vẫn là có không ít. Lục Nhiên đi xử lý thủ tục. Nam Hy còn lại là mang theo An Sảo chuẩn bị đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhìn Nam Hy hái được kính râm liền hướng trong đi, An Sảo một phen đem Nam Hy túm chặt, cho nàng đem kính râm cùng khẩu trang đều mang theo cái kín mít. Hi hi tỉ, ngươi có phải hay không đối chính mình hiện tại nhân khí có hiểu lầm? Nam Hy cảm thấy An Sảo có chút quá mức mẫn cảm. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn làm nhà mình tiểu trợ lý đem chính mình bọc thành cái bánh. Trưng, Lục Nhiên xử lý xong sự tình sau khi trở về. Hiển nhiên thực vừa lòng An Sảo cách làm. Lần này bọn họ trọng điểm ở tham gia tiệc tối. Cũng không cần lăng xê hoặc là đầu đề hot search. Lần này ra tới vội vàng. Cũng không có vì sân bay chiếu mà chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá Lục Nhiên cũng không đau lòng. Cái gì hot search đều so ra kém thảm đỏ thượng kinh diễm bộc lộ quan điểm. Hiện tại càng điệu thấp càng tốt. Chờ đến đăng ký thời điểm, Nam Hy tìm hảo chính mình vị trí. Khoang hạng nhất vị trí thực khoan. Xúc cảm mềm mại, thập phần thích hợp, ngủ, mang lên khẩu trang mặt nạ. Lấy ra hơi nước bịt mắt, bất quá liền chờ nàng gói kỹ lưỡng thảm chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thời điểm. Liền nghe được bên cạnh truyền đến một thanh âm siêu, cà phê. Cảm ơn, có điểm quen tai, Nam Hy kéo ra bịt mắt, hướng bên cạnh nhìn nhìn, thằng tắp liền đối thượng một đôi mắt, thanh triệt sạch sẽ, còn có một mặt nhanh chóng che giấu rất cảm xúc, Cố Diệp Trạch cố tình xem nhẹ Lục Nhiên lạnh như băng ánh mắt. Thần sắc chấn định, ngữ điệu nhàn nhạt đối với Nam Hy nói. A, thật xảo, hết chương.